Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 552, Hành Tinh Chết. Theo hắn thanh âm, chung quanh hiện ra từng cái huyết sắc bóng người, những này bóng người không có ngũ quan, cánh tay cùng chân hết thảy biến thành sắc bén vũ khí. Xuất hiện trong nháy mắt liền nhào về phía Tô Vân hai người. Oanh, ánh vàng rực rỡ nắm đấm lần nữa xuất hiện, một quyền đánh phía điên cuồng vọt tới đám quái nhân, một quyền xuống dưới, tính ra hàng trăm quái vật bị trong nháy mắt oanh bạo. Huyết vụ nổ tung, cái này chút bị oanh bạo quái vật trong nháy mắt phục sinh, hóa thành càng nhiều số lượng nhào về phía Tô Vân. Đây là sát lục lĩnh vực, không chết không thôi chiến trường. Thật tốt hưởng thụ ta mang cho ngươi sợ hãi. Cao gầy nam tử một thân trường bào màu đỏ ngòm bay phất phới, đứng thẳng ở trong hư không, quan sát hai người. Hiển nhiên, hắn ép căn không có giao lưu dự định. Vừa đăng tràng liền muốn đem hai người oanh sát. Ở phía trên đầu mang theo một đỉnh kỳ dị ngân sắc đầu vòng. Cái trán vị trí khảm nạm lấy một viên to lớn kim cương đen. Bên trong bắt đầu khởi động quỷ dị ba động, chung quanh thì là giống như sừng châu xương tư chất góc nhọn, để nó nhìn lộ ra càng phát ra quỷ dị tà ác. Ông, màu trắng màn sân khấu phiêu đãng, lộ ra bên trong che lấp bóng người khuôn mặt, nhưng mà, những quái vật này không nhìn thương giả kinh người, mị lực. Không kiêng nể gì cả nhau về phía nàng. Bọn chúng liền con mắt đều không có không, liền sinh mệnh cũng không tính, vậy ép căn không có linh hồn, chỉ là vùng lĩnh vực này quy tắc cực hạn hóa sản phẩm. Tự nhiên sẽ không nhận loại công kích này. Ha ha, có bản thân trực tiếp xuất thủ xử lý chúng ta à. Núp ở chỗ nào làm cái gì? Tô Vân lại không chút do dự mở miệng giễu cợt nói. Nhưng ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào đối phương đỉnh đầu. Món kia đầu vòng có cái đại danh đỉnh đỉnh danh tự giác chi quan. Nó vốn là tiền nhiệm tử thần Mích thần khí. Nhưng tại dung chuyển chi niên Mích vẫn lạc lúc. Nó bộ phận thần tính rót vào trong đó. Để nó lột xác thành một kiện vô cùng cường hãn cao đẳng thần khí. Cái này cao đẳng thần khí tại dung chuyển chi niên bên trong tạo thành vô tận giết chóc. Bất luận kẻ nào mang lên giác chi quan đều cũng không còn cách nào chóc ra. Chỉ có thể ở lực lượng ăn mòn hạ biến thành bất tử sinh vật. Càng sử dụng kiện thần khí này lực lượng, biến thành bất tử sinh vật tốc độ liền càng nhanh. Đáng sợ nhất là, nó hội ăn mòn điều khiển người sử dụng ý thức. Để nó biến đến càng ngày càng cuồng bạo, đến cuối cùng sẽ làm rơi bên người tất cả thân nhân bằng hữu. Ông, giác chi quan bên trong kim cương đen rung động, biến thành một cái to lớn bàn tay, phía trên thiêu đốt lên ngọn lửa màu đen, hướng thương giả ôm đồm tới. Cực kỳ hiển nhiên, tại trong mắt đối phương thương giả uy hiếp độ xa cao hơn nhiều Tô Vân. Trắng thuần màn sân khấu phiêu đãng, biến thành một viên tấm chắn muốn ngăn cản, nhưng bị bàn tay lớn đụng phải về sau, ngọn lửa màu đen để màn sân khấu trong nháy mắt nhóm lửa. Cũng hướng phía thương dạ bản thân quét sạch, rầm rầm, bị nhen lửa trắng thuần màn sân khấu trực tiếp nhào về phía ba bản thể. Đem đón đầu bao lại, tại loại này màn sân khấu dưới. Nguyên bản thôi động giác chi quan công kích ba lập tức toàn thân chấn động. Thân thể bắt đầu trở nên bắt đầu mơ hồ. Đặc biệt ma thần năng lực thương dạ chi ủng. Tuyệt đối tử vong ôm. Cũng là nữ vô vương ghi lại thương dạ nhất công kích đáng sợ. Trắng thuần màn sân khấu trên thực tế cũng là một kiện cường hãn thần khí. Cũng không phải là đơn thuần một cái áo khoác. Tại thương dạ lộ ra chân dung lúc. Liền Tô Vân đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Kỳ dị ba động tràn ngập, để hắn không tự chủ được ngốc trệ một cái. Vẻn vẹn nhìn thấy đối phương non nửa khuôn mặt, liền đụng phải đáng sợ như thế ảnh hưởng. Đổi thành cao giai chức nghiệp giả, đoán chừng đã tử vong. Tại hắn ngốc trệ lúc, liên tục không ngừng quái vật điên cuồng nhào tới. Những quái vật này hết thảy có tiếp cận truyền kỳ, thậm chí là truyền kỳ cấp lực công kích, để hắn vậy không có cách nào coi nhẹ. May mắn có Bích Bi hộ thân trưởng, pháp sư hộ giáp, thần lực hộ thuẫn các loại đa trọng phòng ngự, để hắn cũng không có nhận quá lớn uy hiếp. Thương già, ngoan ngoãn bị ta giết chết, hóa thành ta một lần nữa quật khởi bàn đạp. Ba từ màn sân khấu bên trong tránh thoát, trong tay năng lượng màu đỏ ngòm hội tụ, hóa thành một thanh trường kiếm màu đỏ ngòm, trực tiếp nhào về phía Thương già. Thân là sát lục chi chủ, hắn có được so thần quyến giả càng thêm đáng sợ giết chóc tấn thăng năng lực. Một khi bị hắn giết chết, vô luận là linh hồn, huyết nhục, vẫn là thần lực thần trước đều sẽ bị hắn hết thảy thôn phệ. Dù là đối mặt Thương già, hắn cũng không có nhận ảnh hưởng chút nào, hoàn toàn không thấy đối phương vầng sáng tử vong năng lực. Cái này khiến Tô Vân hết sức hâm mộ. Lấy hắn bây giờ thực lực, khi nhìn đến Thương giả chân dung sau đều phải bị đáng sợ ảnh hưởng. Loại ảnh hưởng này trong chiến đấu tuyệt đối hội mang đến chí mạng hiệu quả. Cũng liền mang ý nghĩa, hắn kỳ thật ép can đánh bất quá đối phương. Ngươi nếu là khôi phục toàn thắng thực lực, ta tuyệt đối hội cúi đầu thần phục. Đáng tiếc, hiện tại ngươi hoàn toàn không mạnh bằng ta bao nhiêu. Sớm đã vẫn lạc ra hỏa. Vì sao ông còn muốn giãy giụa? Thương giả điều khiển màn sân khấu phiêu đãng, muốn lần nữa bọc cuốn đối phương. Tại màn sân khấu cùng đối phương va chạm lúc, trong nháy mắt bộc phát ra kỳ dị ba động, để ba cũng không thể không tránh né. Hiện tại ba cũng không phải là cái kia cường đại sát lục chi chủ. Vẻn vẹn đối phương lưu lại một bộ phân thần tính thần trước. Nguyên bản ba lưu lại vô số sát lục chi tử, muốn khiến cái này sát lục chi tử tàn sát lẫn nhau. Cuối cùng tụ tập chỗ có thần tính thần lực để nó lần nữa phục sinh. Đáng tiếc, Siric không đơn giản dùng thí thần kiếm đem đánh giết, cướp đi đại bộ phận thần lực thần chức. Đến hai vị mạnh nhất sát lục chi tử quyết đấu lúc, Siric xuất thủ lần nữa. Đem bên trong một vị xử lý thôn phệ nó trong thân thể chỗ có thần lực thần chức. Dưới mắt cái này, chính là cái cuối cùng sát lục chi tử. Sát lục chi chủ ba không biết lợi dụng thủ đoạn gì. Mượn nhờ cái này cái cuối cùng sát lục chi tử lặng yên không một tiếng động phục sinh. Nhưng lần này phục sinh, để hắn thực lực sụt giảm. Nếu không đơn thuần triển khai sát lục lĩnh vực liền có thể tước đoạt Tô Vân cùng Thương Dạ tất cả lực lượng, ta tới đây nhưng không phải là vì làm một cái ăn dưa quần chúng. Tô Vân nhếch miệng một cười, thân thể ầm vang tăng vọt, hủy diệt vương thú hình thái. Mặc dù loại này hình thái ẩn chứa rất nhiều nguy hiểm, nhưng dưới loại tình huống này xem như tốt nhất phương thức chiến đấu. Oanh! Thân thể của hắn trong nháy mắt biến mất tại chỗ, ngang ngược từ mấy trăm quái nhân bên trong xuyên qua, một quyền đánh phía ba, thôn phệ hết đầu kia Abilis ác ma về sau, để hủy diệt vương thú hình thái lại tăng lên nữa. Đã có được cùng xài lang nhân chi vương bực này ác ma lãnh chúa chính diện đối mặt tư cách. Nhưng mà, hắn một đấm đập tới, lại giống như là đánh vào trong hư không. Căn bản là không có cách đụng chạm lấy đối phương mảy may. Lĩnh vực lực lượng chỉ xích thiên nhai. Nhìn khoảng cách rất gần, nhưng kỳ thật có không gian áp xúc. Không đánh tan đối phương lĩnh vực, đơn thuần dựa vào lực lượng cơ thể căn bản là không có cách tổn thương đến đối phương. Ngu xuẩn, đây chính là ta quốc độ. Mặc cho ngươi cường lực đến đâu lượng vậy không có khả năng tổn thương đến ta. Ba tràn đầy khinh thường giễu cợt nói, vẫn không có đối với hắn mảy may coi trọng. Thì ra là thế, Tô Vân nhẹ gật đầu, triệt để xác nhận điểm ấy về sau, bỗng nhiên trốn đến lĩnh vực khu vực biên giới. Hắn tùy ý từng đầu quái vật nhào tới, phảng phất xếp chồng người như thế đem hắn triệt để vùi lấp tại phía dưới. Đúng lúc này, đám người hướng trên đỉnh đầu ầm vang giáng lâm nặng nề như núi uy áp. Nếu là ở ngoại giới, liền có thể nhìn thấy thiên khung lơ lửng một cái áo bào màu bạc bóng dáng. Chính là Tô Vân bản thể, vốn không muốn mạo hiểm như vậy, xem ra không cần không được. Tô Vân cảm nhận được chung quanh ở khắp mọi nơi uy áp mạnh mẽ. Đưa tay chỉ phía dưới, Lưu Tinh bảo, ông, thiên khung lập tức hiện lên một viên lóa mắt hư ảnh. Từ vô cùng chỗ cao ầm vang hạ xuống, một viên thiêu đốt lên liệt diễm Lưu Tinh trụy lạc, ầm vang nện vào phía dưới mở ra lĩnh vực bình chướng. Tại loại này oanh kích dưới, sát lục chi chủ ba lĩnh vực bị trong nháy mắt đánh tan. Hết thảy đều bại lộ tại loại này lực lượng hủy diệt hạ. Đối mặt loại này hiển hách chiến quả, Tô Vân lại mở to hai mắt nhìn, tràn đầy không thể tin nhìn xem phía dưới Lưu Tinh trụy lạc địa phương. Ngoạt tào, làm sao thanh đầu này hành tinh chết triệu hoán xuống, hàng lâm xuống cũng không phải là cái gì mảnh vỡ thiên thạch, mà là ngoại thần bên trong đại danh đỉnh đỉnh Geros. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.